Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trước, chắc chắn cô sẽ cắt bỏ mấy chỗ bị hư đi, phần còn nguyên thì giữ lại để ăn. Mặc dù cô vô cùng hiểu rõ thức ăn như vậy không tốt cho sức khỏe. Sau đó, Vương Tĩnh Kỳ lấy ra hai củ hành, không có món gì khác để ăn. Cô gấp thịt cừu để nướng, ngoài ban công có lò nướng thịt. Lúc cắt hành, Vương Tĩnh Kỳ bị cay mắt đến nỗi không mở ra được. Cô ngửa đầu, khống chế không cho nước mắt chảy ra, sau đó lại cúi đầu tiếp tục cắt, lại ngẩng đầu mấy lần như vậy. Cô cũng không ngửa đầu nữa, dứt khoát để mặc nước mắt thi nhau chảy ra. Ngay lúc này, nếu thực sự cho cô được lựa chọn, cô sẽ chọn bỏ cuộc thôi. Mồng 8, đối với người đi làm mà nói, Tết đã hết rồi, cho nên hai người Chu Cẩn Du ăn sáng xong ra khỏi cửa. Chu Cẩn Du đi làm, còn lớp học thêm của Vương Tĩnh Kỳ hôm nay bắt đầu học. Thư ký Lý lái xe đến trước cửa lớp học thêm. Vương Tĩnh Kỳ thu dọn đồ vật của mình, mở cửa xuống xe. Đừng quá mệt mỏi, chừng nào xong việc, nhớ gọi điện thoại cho anh đón em về. Chu Cẩn Du nhìn cô gái đang xuống xe, ôn hòa nói. Trước mặt người ngoài, Chu Cẩn Du chính là như vậy. Anh sẽ làm như rất nghiêm chỉnh, luôn đối đãi với mọi người lịch sự, nhã nhặn. Chỉ có người thân thiết với anh mới có cơ hội được thể nghiệm sự bá đạo vô cùng thâm thúy của anh. Anh có thời gian sao? Vương Tĩnh Kỳ biết rõ, qua kỳ nghỉ Tết này, Chu Cẩn Du sẽ bắt đầu cho triển khai hạng mục tài chính mà anh chủ trì, cho nên đầu năm mới anh sẽ rất bận rộn. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của năm mới, chỉ có hai cuộc họp thôi. Khi nào tan việc thì gọi cho anh. Nếu anh không có thời gian, anh sẽ kêu Tiểu Lý đi đón em. Hôm qua anh đã chiến đấu hăng hái cả đêm, cho nên bây giờ cảm thấy như hạt giống của mình đã bắt đầu cắm rễ rồi. Đãi ngộ với hai mẹ con cũng phải được thăng cấp. Không phải người ta thường nói mẫu bằng tử quý sao? Vậy cũng được, buổi chiều em có lớp dạy, 3 giờ rưỡi tan học, lúc đó em sẽ gọi cho anh. Vương Tĩnh Kỳ không biết trong lòng anh suy nghĩ cái gì, nói trước cho thư ký Lý biết một tiếng, sau đó xách túi xách lên lớp. Chu Cẩn Du nhìn cô vào cửa, mới phân phó người ngồi phía trước. Lái xe đi. Chiếc Audi màu đen chậm rãi rời đi. Người ngồi phía trước, lái xe đi. Chiếc Audi màu đen chậm rãi rời đi. Ngày mùng 8 chính là ngày chính thức quay trở lại làm việc sau năm mới. Vốn là Vương Tĩnh Kỳ còn có thể nghỉ thêm vài ngày nghỉ đông nữa, nhưng vì muốn kiếm thêm tiền mà bận rộn khai trương sớm. Mấy người Tưởng Hy Văn biết năm mới Vương Tĩnh Kỳ không có về nhà, cho nên mới vừa gặp cô đã bắt đầu hỏi han ân cần, làm Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy thật là phiền phức. Sau đó bị ép đến nỗi tự phá hủy hình tượng của mình mà gào khóc với các cô. Các cậu thôi đi, lúc không gặp mặt thì ngày nào cũng gọi điện thoại đến quấy rầy tớ, bây giờ gặp mặt rồi lại cũng không buông tha cho tớ, có để cho người ta sống nữa hay không hả? Đáp lại Vương Tĩnh Kỳ là 6 bộ móng vuốt. Người ta thường nói những người có công ăn việc làm ổn định thường rất trì trệ, vốn là mấy người bọn họ Vương Tĩnh Kỳ còn chưa tin, nhưng cho tới gần ngày khai giảng các cô cũng đều tin rồi. Hại ra lại phải đi làm rồi. Vương Dĩnh đau khổ. Ừ, tớ nghỉ chưa có đã. Từ Mộc Nghiên cũng tỏ ra đáng thương. Ừ, sao tớ lại cảm thấy được nghỉ so với đi làm còn mệt hơn? Vương Tĩnh Kỳ thắc mắc, muốn được giải đáp. Đó là bởi vì các cậu lợi dụng ngày nghỉ để đi dạy thêm, cho nên mới thấy thời gian được nghỉ ngắn, cũng sẽ cảm thấy được nghỉ còn mệt hơn khi đi làm. Tưởng Hy Văn cuối cùng tóm lại một câu, tay chân cũng không rảnh rỗi. Cô đang tính toán lại sổ sách thu chi tháng này. Ừ, ngày nghỉ phải dạy một ngày 2 buổi, tương đương với chúng ta dạy 4 tiết ở trường. Tớ cũng cảm thấy mệt. Một ngày trôi qua thật nhanh, tớ muốn nhanh chóng khai giảng ghê. Cứ nghĩ đến sau này ngày nào cũng phải dạy 2 buổi như vậy, cả người tớ bắt đầu mệt mỏi rồi đây này. Vương Tĩnh Kỳ tựa đầu vào lưng ghế, ỉu xìu nói. Đương nhiên rồi, ngày nghỉ mà đi dạy thêm là công việc của chúng ta mà. Chúng ta giảng bài càng hay thì học sinh sẽ càng yêu thích, mà học sinh càng yêu thích thì số người đến đây học sẽ nhiều. Nhiều học viên, chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Cậu là vì phải giảng bài nhiều mà được ít tiền nên mới cảm thấy như vậy. Dù sao đến lúc khai giảng đi làm lại cũng sẽ không giống như bây giờ. Trong trường học thì khác, giảng bài nhiều ít hay dở gì cũng như nhau thôi. Ai nói, chúng ta dạy cấp 3 cũng có giải thưởng đó chứ. Nếu như học sinh của chúng ta mà thi đậu cấp thành phố hay cấp quận, chắc chắn sẽ được thưởng rất nhiều tiền mặt. Vương Dĩnh nói xong, gương mặt tỏ vẻ thèm thuồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net